Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 946 hư không truyền tống, chương 946 tử vong thiên quốc chiến trận. Là một loại theo thời gian chuyển rời càng đánh càng cường chiến trận, mỗi một con thiên giới trùng tộc tử vong, đều sẽ lập tức ra đời một cái tử linh trùng tộc. Mà này đó tử linh trùng tộc không chỉ có cực cao chiến tranh trí tuệ, đồng thời còn có thể lẫn nhau phối hợp sử dụng các loại quân đoàn loại hình siêu phạm vi lớn tử linh pháp thuật. Bất quá nửa giờ, toàn bộ thế giới mảnh nhỏ mấy trăm vạn thiên giới trùng tộc tất cả diệt vong. Ở cái này quá trình, từ đầu đến cuối chỉ có đại địa người khổng lồ Patrick ra quá một lần tay. Ngàn vạn U Linh binh đoàn trận thế thực sự sợ hãi tiểu đội thành viên. Nếu không phải có thiên giới khế ước duy trì, bọn họ thậm chí sẽ rút lui có trật tự, bởi vì bọn họ đã dự kiến đến, nguyên tiêu cái này vu sư chi thần lợi hại, như thế lợi hại đội trưởng. Sở cần sở cầu nhất định không phải bình thường đồ vật. Mà này đối bọn họ tới nói khẳng định sẽ mạo cực đại nguy hiểm. Cũng may bọn họ đều chỉ là thần chi hóa thân. Dù cho ở chỗ này đã chết, bản tôn cũng có thể được đến nhất định bồi thường, chuẩn bị quét tước. Chiến trường tìm tòi hết thảy dị thường đồ vật, nguyên tiêu hạ lệnh nói. Có thiên giới khế ước ở, hắn cũng không lo lắng có người tư tàng chiến lợi phẩm siêu. Ta tới, khoa học kỹ thuật thần Tát Long mở miệng nói, tháo xuống tay trái vòng tay. Bay về phía giữa không trung hóa thành không gian lốc xoáy, bên trong vô số màu trắng nạp mễ phi trùng, che trời lấp đất vô cùng vô tận, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái thế giới mảnh nhỏ. Nhưng phàm là đại địa thượng có thể di động đồ vật, dù cho là bùn đất đều bị đào đất ngàn dặm đem sở hữu hết thảy tập trung đến đại lục trung ương, từng tòa vạn dặm núi cao, ở trong thời gian ngắn nhất trồng chất tạo thành, bùn đất. Nguyên tiêu khóe miệng vừa kéo, không nghĩ tới, ở thiên giới phế tích thế nhưng liền bùn đất đều phải sàng chọn mấy lần. Có thể thấy được tới nơi này mạo hiểm thần linh có bao nhiêu cẩn thận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn thật không nhất định sẽ tin tưởng, không cần xem thường. Bùn đất khoa học kỹ thuật thần Tát Long giải thích nói. Năm đó thiên thú cùng thần linh tử chiến. Chiến tranh phát sinh địa điểm đều là tài nguyên phong phú địa phương. Này đó địa phương hóa thành thiên giới phế tích, không chừng chôn giấu nhiều ít chân quý tài nguyên. Tuy rằng thường xuyên là ngàn lần không thu hoạch được gì, nhưng là chỉ cần gặp phải một lần liền hồi bổn, thật là thụ giáo. Nguyên tiêu tự đáy lòng nói, thật đúng là đừng nói, đào đất ngàn dặm thật đào ra không ít đồ vật. Thiên giới trùng tộc ngầm hang động chỗ sâu trong cất chứa không ít ẩn chứa năng lượng đồ vật. Mấy ngày này giới trung tộc chỉ cần là có năng lượng, cơ hồ cái gì đều ăn. Bởi vậy chúng nó xào huyệt không có chỗ nào mà không phải là cất chứa đại lượng tài nguyên, có thần khí hài cốt, có kim loại khoáng sản, còn có một ít đặc thù thực vật. Mấy ngày này giới trung tộc, chúng nó không chỉ sẽ phá hư, còn sẽ ở não trùng chỉ huy gieo hạt thực một ít chân quý thần dược. Trong đó không thiếu một ít đã ở thiên giới tuyệt chủng, chỉ ở chỗ này có chút ít sản xuất chân quý. Giống loài, điểm này, nhưng thật ra cùng cốt truyện thế giới trùng tộc không giống nhau, bất quá ngẫm lại nguyên tiêu liền. Minh bạch, chỉ cần là cao trí tuệ sinh mệnh tự nhiên hiểu được sáng tạo tài nguyên tầm quan trọng. Mà thiên giới phế tích trùng tộc chỉ bằng đoạt lấy vô pháp thỏa mãn tự thân nhu cầu. Bởi vậy tự hành sinh sản một ít thực vật tài nguyên duy trì, nhưng liên tục lợi dụng cũng không kỳ quái, chỉ là này đó dược điền là có thể đổi lấy một bút không nhỏ thiên giới công huân. Loại nhỏ thiên giới mảnh nhỏ chính là có loại này chỗ tốt, chỉ cần tiêu diệt uy hiếp là có thể chậm rãi thăm dò một chút, đều không buông tha sở hữu chỗ tốt. Nhưng là trái lại những cái đó đại thiên giới mảnh nhỏ, có chút dù cho là chủ thần ra tay đều diệt không xong toàn bộ uy hiếp. Một cái không cẩn thận lực lượng xuyên thấu đến hư không, còn sẽ bị hoàng kim thần thi niệm đuổi giết. Ở cái loại này dưới tình huống như thế nào có thời gian an tâm tìm kiếm bảo vật. Đối với này đó, nguyên tiêu chỉ là để lại mấy cái hoàng kim ảnh phân thân đi sàng chọn. đến nỗi bản tôn, tắc đi vào thiên giới mảnh nhỏ bên cạnh thế giới bên cạnh. Là một tầng kim sắc quang sương mù, bất đồng với pháp tắc tạo thành tinh bích hệ thống, mà là một loại đặc thù liền hắn đều nhận không ra không gian lực lượng. Quang sương mù bên ngoài chính là hắc ám hư không cùng lúc nào cũng thoáng hiện kim sắc quang mang. Mảnh nhỏ thế giới, nếu không có bản đồ, tại đây trong hư không chỉ có thể khắp nơi loạn đâm mơ siêu nhưng là cứ như vậy. Liền vô cùng có khả năng chết ở trong hư không thần thi niệm trong tay. Ở trên hư không trung đi qua, hàng đầu điều kiện chính là tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Chín nháy mắt, một cái phi thường ngắn ngủi thời gian, nhưng đây là một lần ở trên hư không dừng lại thời gian cực hạn nếu đã đến giờ không có đi vào mặt. Khác mảnh nhỏ thế giới, dù cho là hoàng kim cũng chưa chắc có thể sống sót, đinh. Đo lường tính toán tới gần thiên giới mảnh nhỏ khoảng cách. Đo lường tính toán chủ thể nơi thiên giới phế tích vị trí. Đo lường tính toán kết thúc, khoảng cách mục tiêu nơi còn có 957 cái thiên giới mảnh nhỏ. 957 cái, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, này không phải một cái số nhỏ tự. Này đại biểu cho hắn muốn đại đại mục đích địa còn phải trải qua 957 cái lớn nhỏ mảnh nhỏ thế giới. Chuyển, mà này đã tiến vào thiên giới phế tích nội tầng. Nơi đó trước nay là chủ thần mới có tư cách thăm dò địa phương, nửa ngày sau. Toàn bộ tiểu đội một lần nữa tụ tập, bọn họ đều thực vừa lòng. Nếu sở hữu thu hoạch toàn bộ biến hiện, từng người không sai biệt lắm đều có thể phân đến một vạn tả hữu thiên giới công huân. Cái này cũng chưa tính chân quý thiên giới mảnh nhỏ. Nếu có thể bán đi ra ngoài ít nhất lại là 20 vạn thiên giới công huân có thể phân phối, đội. Trường, chúng ta hiện tại đi đâu? Sinh hóa thần kêu hỏi, đi cái kia mảnh nhỏ thế giới. Đều dựa vào gần một chút, Nguyên Tiêu chỉ hướng trong hư không một chút kim mang. Mở ra trong tay thiên giới khế ước quyển trục bắt đầu cảm ứng, mấy ngày này dưới mảnh nhỏ tuy rằng ô nhiễm, nhưng là căn nguyên vẫn là thiên giới ý chí. Kia kim sắc quang sương mù chính là thiên giới căn nguyên. Đó là thiên giới phế tích cũng vô pháp hủy diệt lực lượng. Bằng vào thiên giới khế ước, có thể cảm ứng chung quanh mảnh nhỏ thế giới thiên giới căn nguyên truyền tống qua đi, xoát. Chân thật lĩnh vực khuếch tán khai, Nguyên Tiêu nháy mắt nhận lấy toàn bộ thiên giới mảnh nhỏ, thiên giới quyển trục thổi quét. Tiểu đội 10 người đã truyền tống hướng phương xa mảnh nhỏ thế giới, một cái chớp mắt. Tam nháy mắt, sáu nháy mắt, mãi cho đến cuối cùng thứ 8 nháy mắt, truyền tống đột nhiên im bặt tiêu hao thời gian càng lâu. Truyền tống khoảng cách tự nhiên liền càng xa, đừng nhìn chỉ là 8 nháy mắt, nhưng kỳ thật đã ở thiên giới phế tích hướng tầng dược tiến nhiều đạt mấy vạn năm ánh sáng. Trên đường không biết xuyên qua nhiều ít thiên giới mảnh nhỏ mới đến nơi này, truyền tống kết thúc. Không đợi dừng lại Nguyên Tiêu tiếp tục triển khai truyền tống, này cơ hồ là không thể tưởng tượng. Bởi vì liên tục truyền tống thời gian là chồng lên, trừ phi một cái mảnh nhỏ thế giới ngốc thật lâu, thẳng đến tẩy rớt tự thân chân linh hơi thở mới có thể lại lần nữa tiến vào hư không. Nếu không đều sẽ bị thần thi niệm cảm ứng được ở tiểu đội thành viên hoảng sợ chung. Nguyên Tiêu triển khai lần thứ hai truyền tống là chân thật lĩnh vực. Ngăn cách bọn họ quanh thân hơi thở, chân thật lĩnh vực có thể đã lừa gạt hoàng kim ý chí. Không có lý do gì lừa bất quá trong hư không thần thi niệm. Thật muốn là lừa bất quá hắn còn có vũ quang kính nơi tay. Bằng vào cái này có 7 thành nắm chắc tránh được một kiếp. Thật sự trốn bất quá cùng lắm thì một cái hóa thân chết một lần thôi, lần lượt truyền tống. Một đám tiểu đội thành viên đã chết lặng thẳng đến cuối cùng một lần truyền tống. Nguyên Tiêu ngừng lại tàn mất chân thật lĩnh vực. Hắn đã đi tới chuyến này mục đích địa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn lại ở chỗ này ngốc ít nhất 1.000 năm. Đương nhiên tiền đề là nơi này thật sự cùng hắn sở phỏng đoán tình huống giống nhau như đúc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.